Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Côn Luân. Canh năm cầu đặt mua, trưởng môn chân quân, mấy vị thục sơn trưởng lão nội tâm run lên, sự tình lại có chuyện xấu. Đúng vậy, từ khi biết được phương tiên kết đan, ta liền có an bài khác, thiết lập nhất cục. Để cho kẻ này cùng bốn còn lại tiểu cộng đồng kinh lịch một phen kiếp nạn. Lúc sau bổn môn cứu ra, kết xuống duyên phận, tam tiên nhị anh, vận số cùng bàng môn ma đạo cực kỳ đối với phạm. Lần đi Nam Cương, tất sinh kiếp số, ta đây là thuận thế thực hiện. Lần này lịch cướp, cũng là để cho hắn cùng với hai tiên nhị anh nguyên bản mơ hồ tan vỡ vận số. Lần nữa mi hề ý tứ, nhưng không nghĩ được, kẻ này lại chạy thoát. Bạch mi chân quân cười khổ, sợ không lâu sau, liền có truyền âm phù đến đây báo tin tức. A, nếu như là phương tiên bị nhốt, hắn đi cứu ra, đối phương liền thiếu thục sơn thật lớn một phần nhân quả. Đến lúc đó thuận thế làm cho đối phương trở thành thục sơn khách khanh. Bất quá nước chảy thành sông. Nhưng phương tiên đào tàu, không cần cứu, kia cũng không sao nhân quả hảo ràng. Trung quy, đây hết thảy đầu sỏ gây nên, còn là cổ đạo tiên đâu. Tính ra thục sơn kiếm phái ngược lại muốn nhận hắn một lần báo tin tức ân tình. Kẻ này chẳng lẽ không phải cũng tinh tu tiên thiên tính toán tài tình. Như thế nào nhất cử nhất động, như thế. Một người thục sơn trưởng lão gần như bó tay rồi, như thiên cơ lỗ thủng. Việc này tạm thời đè xuống. Tam Tiếu, Trúc Vân đám người bị huyết cổ thần vây khốn, nên làm thế nào cho phải? Một người trưởng lão khác đặt câu hỏi. Đây là bốn tiểu mệnh chung chú định kiếp số, cần phải qua phen này ma luyện mới có thể thành dụng cụ. Bạch mi chân quân nói, có ngũ sắc tố vân phường. Hẳn là không ngại, còn có thể thanh tịnh tu hành. Đợi đến kiếp số viên mãn ngày, ta liền cầm luyện ma kiếm đi chém huyết cổ thần, thả bọn họ xuất ra. Về phần phương tiên, qua này nhất dịch, cùng hai tiên nhị anh nguyên bản mệnh số liên quan đến đã đoạn đi hơn phân nửa. Lấy chúng ta chi năng, tối đa còn có thể nếm thử một lần nữa, như vẫn không được, kẻ này... Sợ là cùng ta thục sơn không còn duyên phận. Ngoặc kép chấm chấm. Man hoang. Trong sơn động, đại lượng linh quy thể xác bị vứt bỏ một bên. Trong đó thậm chí còn có một đầu kim đan cấp đếm được đại yêu. Phương tiên mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Lục đạo luân hồi bí quyết, còn là linh quyết đẳng cấp, vô pháp để thăng làm thần thông đạo bí quyết. Đây là thiên đạo hạn chế. Sắc mặt hắn một hồi trắng xám, dù cho ta có thanh thuộc tính, gia tăng ngộ tính, lấy quy hào huyết quái bói toán thiên cơ, như cũ không có biện pháp, phảng phất này phương thiên địa không cho phép tu sĩ lấy luân hồi. Thành tựu đại đạo, chỉ là thiên lưu lại nhất tuyến, mặc cho như thế nào tuyệt cảnh, cũng chỉ có một đường sinh cơ. Phương tiên khóe miệng phác họa thành lập mỉm cười. Lục đạo luân hồi bí quyết chỉ có linh quyết tầng thứ vô pháp sửa đổi, lại có thể thông qua ngoại vật phụ trợ, tại kết đan thời điểm ngưng luyện xuất một mai thượng phẩm luân hồi đan. Ngoài ra vật có khác nhau, một kiện là sinh sôi không khương tạo hóa hỏa, mặt khác một kiện chính là cửu u hoàng tuyền minh hà nước. Khó trách ta lúc trước xem bói cần phải đi lấy kia bắc dưới biển cơ duyên, nguyên lai không phải là vì vô hình châm, mà là vì kia một đóa hỏa diễm. Cửu u hoàng tuyền minh hà nước lại là Côn Luân ma cung chí bảo. Tin đồn này thủy năng hiệp trợ pháp tướng chân quân tẩy luyện pháp tướng âm chất, tăng đạo hạnh, là lấy 10 phần quý trọng hiếm thấy. Vì kế hoạch hôm nay phải đi đến Côn Luân ma cung một nhóm. Phương Tiên bấm ngón tay tính toán, như có điều suy nghĩ, thiếu nợ kia Bắc Hải động phủ chủ nhân duyên phận, cung ứng tại Côn Luân trong ma cung. muốn lẩn vào Côn Luân Ma Cung, phương pháp tốt nhất đương nhiên là ngụy trang thành ma tu. Ta có muôn đời luân hồi bí quyết, che giấu khí tức không có bao nhiêu vấn đề, trên tay cũng có thích hợp pháp khí, chính là kia mặt năm quỷ phiên. Ma đạo truyền lưu rất rộng, di độc vô cùng, dù cho nguyên thần đạo quân, cũng chưa chắc có thể đều được coi là thông thấu. Phương Tiên tự nghĩ, chỉ cần tùy ý giả mạo một cái ma môn bàng chi, không cùng pháp tướng, nguyên thần đều đại năng đối mặt, đại khái cũng là không sao, chỉ là muốn lấy kia, cửu u hoàng tuyền minh hà nước. Tất nhiên có chút khó khăn, không trực diện pháp tướng, sợ là khó thành, bất quá, đây cũng là cuối cùng chuyện, nếu là vô hình châm trên tay, lại triệu hồi mặt trời chân dương đan, đối mặt pháp tướng chân quân chưa hẳn không thể thử một lần. Như thế suy tư về, Phương Tiên thay đổi khuôn mặt, còn là thanh niên bộ dáng, nhưng ánh mắt âm đức, thỉnh thoảng phóng ra hung quang, tựa hồ dục vọng nhắm người mà cắn, lại lấy ra năm quỷ phiên, trọng luyện một chút, chỉ là run lên, liền có dày đặc ma khí phóng ra. Ừ, vật ấy có thể đổi tên là ngũ ma phiên, đang cùng ma công của ta xứng đôi. Ta có thái sơ chân ma công, ai có thể so với ta chăng có càng giống ma đầu. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy, này hồ đã không phải là như không giống vấn đề. Côn Lôn Sơn Mạch, núi này ở vào Đại Càn triều đại đình lấy Tây, núi non trùng điệp rậm rạp, động thiên phúc địa có nhiều, vốn là đại một khối to vùng đất hiền lành, ngũ đại danh môn chính phái nhất Ngọc Hư Cung liền đã từng đem sơn môn lập ở nơi này, chỉ là về sau trong ma đạo ra cái bất thế thiên tài, chính là từ Ngọc Hư Cung trong tay đoạt lấy này vạn dặm Côn Luân với tư cách là hang ổ, lập nhiều Côn Luân Ma Cung căn cơ. Từ đó, Ngọc Hư Cung tu sĩ liền cùng Côn Luân Ma Cung thế bất lưỡng lập, chỉ là thế đơn lực cô, thường thường thua thiệt. Đến hiện giờ, Côn Luân Ma Cung không khương sinh sôi nảy nở tăng cường, đã là ma môn chính tông khí tượng. Một ngày này, một đạo độn quang từ thiên không bên trong lướt qua. Này độn quang tà khí dày đặc, tựa hồ lượm vào không biết bao nhiêu oan quỷ lệ hồn. Di động chỉ kịp mang theo dày đặc quỷ khóc, mười phần sấm nhân. Nếu là ở Đại Càn triều đại đình khu vực, dám khống chế như vậy độn quang, nói không chừng sẽ bị đi ngang qua cao nhân tiện tay chém. Nhưng ở Côn Luân, ngược lại là danh môn chính phái kiếm quang sẽ phải chịu chặn đánh. Như vậy độn quang mới thông suốt. Mây đen, Phương Tiên có chút im lặng. Này lệ quỷ ngăn cách độn nhanh chóng còn có thể, chính là quá mức rêu rao một chút. Cửa này pháp khí là hắn đã diệt một cái ma giáo nhánh sông có. Dù sao ma môn truyền thừa so với chính đạo rộng thùng thình không ít. Đồng thời nhánh sông đông đảo, Phương Tiên chỉ là đã diệt một cái yêu nhân chủ trì con đường nhỏ xem. Đem 6-7 gian ác hạng người chém giết, liền nhẹ nhõm lấy được không ít ma đạo pháp khí cùng điển tịch. Trên thực tế, sư phụ ta Du Phương đạo nhân đạt được truyền thừa, có lẽ cũng là từ một vị ma môn đệ tử. Bằng không tại sao có thể có năm quỷ phiên như vậy pháp khí? Như vậy tính toán ra, ta thực cùng ma môn có một phần hương khói tình, dù cho suy tính cũng là như thế. Trong lúc đang suy tư, phía trước liền xẹt qua một đạo độn quang, kia độn quang hiện lên màu hồng phấn, mùi thơm mơ hồ, như lan như xả, câu động nhân tâm. Phương Tiên giật mình, đuổi theo, kêu lên: "Tiên tử tỷ tỷ xin dừng bước." Kia độn quang quả nhiên dừng lại, hiện ra một vị nữ tu, ăn mặc bạc nhược thiền dực sa y, ha ha mà cười nói: "Khá lắm tuấn tú tiểu ca, ngươi là người phương nào? Ngăn lại ta Đào Hoa nương nương vì chuyện gì?" Nàng này cũng chính là cái thần thông cảnh ma tu, nhưng nhấc tay giơ lên chân, đều tựa hồ có vô cùng mị lực. Tại hạ Ngọc Huyền Cơ, xuất thân Đại Kiền, may mắn tu luyện nhập môn. Nghe nói Côn Luân Ma Cung chính là thiên hạ vạn ma chi tông. Đặc biệt tới nhận tổ quy tông. Kính xin tỷ tỷ chỉ mảnh đường sáng. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Phương Tiên hồi đáp, ma môn truyền thừa mặc dù rộng, nhưng rất nhiều chân truyền thần thông như cũ chỉ có ma cung tổng đàn cùng mấy cái đại mạch mới có. Phương Tiên nói như thế chính là thuận lý thành chương. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.